Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 381, toàn diệt. Một màn này, mặc dù thời gian ngắn gọn, nhưng vẫn là bị cái khác mấy ngân vệ nhìn ở trong mắt. Lập tức từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này Tiêu Mặc thế nào đột nhiên mạnh như thế? Một ngân vệ hãi nhiên, tính cả Hồng Quân Man Vũ đều khó đối phó. Tốc độ quá nhanh, đây là vấn đỉnh tu sĩ có thể có tốc độ sao? Chúng ta nhanh nuốt vào cuối cùng nhất hồng mông đan. Một ngân vệ thét to, vừa nói trực tiếp từ tu di trong nhẫn móc ra một viên xanh mờ mờ đan dược. Hồng mông đan, vô số ý cảnh cấp tán tu mong muốn mà không thể được đan dược. Vì lần này hồng hoang bí cảnh, thế ngoại thiên đặc biệt vì ngân vệ chuẩn bị hai viên. Bạch. Cái khác ngân vệ sắc mặt kịch biến, cũng tận đều nuốt vào hồng mông đan. Đây vốn là bảo mệnh đan dược, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới. Bình thường trạng thái dưới ý cảnh tu sĩ bị Tiêu Mặc một chiêu đánh giết, không ăn hồng mông đan còn có đường sống sao? Một lát sau, ông tương đương, ông từng đạo kỳ dị trời ba động truyền ra đến. Mấy ngân vệ để ý cảnh lĩnh vực ra chỉ dưới, khí thế phóng đại, tốc độ cũng càng nhanh. Có thể nhất rõ ràng cảm thụ loại thực lực này biến hóa chính là Hồng Quân cùng Man Vũ hai người. Tại ngân vệ chưa từng nuốt hồng mông đan trước đó, hai người phân biệt đối chiến, một ngân vệ còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Mà lúc này, lại chẳng nhiều sao dễ dàng. Chỉ có thể nói hơi kém một chút đi. Ngân vệ cần phải cẩn thận Hồng Quân Man Vũ công kích. Mà tốc độ, lúc này Hồng Quân Man Vũ mặc dù luyện thành pháp thân tầng thứ nhất, nhưng như cũ so dưới trạng thái toàn thịnh ngân vệ chậm một chút. Nhưng mà, đây chỉ là đối Hồng Quân Man Vũ mà nói. Ông Tiêu Mặc đột nhiên cảm giác toàn thân trầm xuống. Tốc độ mặc dù hơi có giảm bớt, nhưng như cũ so ngân vệ nhanh hơn nhiều. Thanh hoàng giày, thần hình bát biến, kim xí đại bằng pháp thân tam trọng tăng phúc dưới. Há là bình thường, tại nửa tháng trước, Tiêu Mặc tốc độ liền so dưới trạng thái toàn thịnh ngân vệ nhanh lên một tia. Mà lúc này, càng nhanh hơn gấp đôi có nhiều. Tốc độ có thể nhanh gấp đôi, đó chính là tuyệt đại ưu thế. Hưu, hưu, ba tên thế ngoại thiên ngân vệ điên cuồng vung vẩy đao kiếm trong tay. Nhưng mà không người có thể bổ trúng Tiêu Mặc nhục thân, hoặc là phân thân hoặc là tàn ảnh. Như quỷ mị tốc độ cho chúng ngân vệ áp lực cực lớn. Ha ha, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Tiết Ẩm Đao đẩy ra một ngân vệ trường đao, rồi sau đó dựa thế đáp xuống. Trong nháy mắt liền bổ chúng nghiêng xuống phương một ngân vệ. Phốc, kia ngân vệ đầu lâu bỗng nhiên cắt rơi, máu tươi phun ra, mà Tiêu Mặc thì thuận đầu lâu hầu cái cổ khe hở. Tiết Ẩm Đao đột nhiên cắm vào kia ngân vệ ổ bụng. Giây lát, huyết vũ huy sái, một dưới trạng thái toàn thịnh ngân vệ cũng không có tốt đi nơi nào. Nhục thân sụp đổ, tâm đèn vừa định chạy trốn, bỗng nhiên nhìn thấy một thanh huyết sắc đại đao cấp tốc lướt đến. Con người của hắn trong nháy mắt này cực tốc phóng đại. Ngoặc kép chấm than, lại một ngân vệ vẫn lạc. Vẻn vẹn không đến hai cái hô hấp thời gian, hai tên ngân vệ vẫn lạc, đều là tồi khô lạp hủ. Chỉ cần bị Tiêu Mặc đuổi tới, một đao nhục thân sụp đổ, một đao nữa, tâm đèn dập tắt, quả thực liền cùng chém dưa thái rau không có hai loại. Nhìn chuẩn, hai đao xong việc, luận phòng ngự, Tiết Ẩm Đao ngũ trọng xoắn ốc kình. Ngân vệ trên người đặc chế thượng phẩm linh khí căn bản gánh không được. Luận tốc độ, chênh lệch nhiều gấp đôi, có thể xưng tuyệt đối áp chế. Cái này còn thế nào đánh? Trốn, trốn a, một ngân vệ dọa đến hồn phi phách tán. Quát ầm lên, đang muốn chạy trốn, mà lúc này, Tiêu Mặc như quỷ mị bỗng nhiên gần sát, rồi sau đó hắn liền cảm thấy một đao, một thanh băng lãnh lại ngang ngược, bá đạo một đao, chợt cảm giác toàn thân một trận nỗi đau xé rách tim gan. Lại sau một khắc, hắn liền nhìn thấy mình thi thể, tâm đèn trạng thái dưới hắn đồng dạng là chưa thể chạy ra bao xa. Liền bị Tiêu Mặc ba cái phân thân đuổi kịp. Giây lát, vẫn chân chính chém dưa thái rau tốc độ. Còn sót lại ba tên ngân vệ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cũng không dám lại ham chiến. Trốn nhất định phải trốn. Cái này Tiêu Mặc đã không phải chúng ta có thể đánh chết. Đúng, nhất định phải lưu đến tính mệnh. Đem tình huống như vậy cáo chi các chủ. Bá, ba tên ngân vệ nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương kia không che giấu được sợ hãi. Lập tức phân từ trái. Phải, hạ ba cái phương vị chạy trốn. Lão nhị lão tam, hai người phụ trách phía dưới vị kia. Cái khác hai cái tạp ngư giao cho ta. Tiêu Mặc lạnh lùng quát. Bá, bá Tiêu Mặc phân thân truy phía bên trái bên cạnh ngân vệ. Mà cái khác sáu cái phân thân thì là tất cả đều truy phía bên phải bên cạnh ngân vệ. Tạp ngư, bên trái nhất ngân vệ nghe được rất rõ ràng. Hận đến răng cắn cắn lại không dám nói lời nào. Chỉ lo điên cuồng chạy trốn. Đúng, chạy trốn tới trong sông đi. Đưa hải yêu miệng bên trong cũng so tại Tiêu Mặc trong tay mạnh hơn. Đồng thời cái này đáy sông tựa hồ có bảo bối đâu. Bên trái ngân vệ mắt sáng lên. Chợt đầu lâu có chút hướng phía dưới. Cực tốc hướng hư không phía dưới rộng sông lao xuống mà đi. Muốn nhập sông? Hỏi qua ta sao? Tiêu Mặc nhếch miệng cười lạnh. Cấp tốc bổ ra ba đao. Ba đao hiện lên một chữ hình. Đi đầu hai đao khí kình phong kín đường lui của hắn. Cuối cùng nhất một đao thì là chém thẳng vào sau lưng. A kia ngân vệ hai con ngươi huyết hồng. Bảo kiếm trong tay điên cuồng chặn lại. Chỉ nghe một tiếng đinh tương đương giòn vang. Sau một khắc, ngân vệ trong miệng đã tràn ra máu tươi. Cho dù là khí kình, cũng đủ làm cho hắn thụ thương. Ta liều mạng với ngươi. Ngân vệ gào thét, gặp chạy trốn vô vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Nhục thân cũng giống là cái ngay tại thổi phồng bóng ra. Cấp tốc phồng lên, muốn tự bạo. Tiêu Mặc mặt không biểu tình. Hiu, một đạo huyết sắc cầu vồng xẹt qua chân trời. Liền cái này nói chuyện sát thời gian này. Tiêu Mặc liền đuổi kịp hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tiết ẩm đao bổ vào trên lưng hắn. Ngũ trọng xoắn ốc kình. Kia ngân vệ rên lên một tiếng. Toàn thân đột nhiên cứng ngắc. Trong chớp mắt sau. Nhục thân trực tiếp nổ tung. Đây không phải tự bạo. Mà là nhục thân bị xoắn ốc kình xoắn nát. Nếu là tự bạo bình thường là cần nửa cái hô hấp thời gian. Nhưng có như thế chút thời gian. Đầy đủ Tiêu Mặc làm rất nhiều chuyện. Đồ sát chém giết chỉ kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau. Sáu tên ngân vệ tất cả đều vẫn lạc. Bụi bay phách tán. Cẩn thận tìm xem ngân vệ tu di giới chỉ. Tiêu Mặc thấp giọng nói. Lập tức có chút dò xét thả ra nguyên thức. Đem nguyên thức áp chế ở vài dặm phạm vi bên trong tiến hành lục soát. Đây chính là ngân vệ tu di giới chỉ A. Hiện nay, đối bình thường tế cốt tu sĩ tu di giới Tiêu Mặc đã mất đi hứng thú. Nhưng cái này sáu tên ngân vệ chính là thế ngoại thiên tối thế hệ trẻ tuổi sát thủ. Bọn hắn tu di trong nhẫn khó đảm bảo liền sẽ có cái gì bảo bối. Tại sao như vậy nhiều tu sĩ thích giết chóc? Rất đơn giản cũng cực kỳ hiện thực một cái đạo lý. Giết người đoạt bảo A. Chỉ muốn giết chết đối thủ. Đối thủ tu di giới chính là vô chủ. Trực tiếp luyện hóa là được. Mà đối phương khi còn sống có tuyệt đại đa số bảo bối đều là tại tu di giới chỉ bên trong. Đây tuyệt đối là phất nhanh nhanh nhất đường tắt một trong. Đại ca, tìm được. Hồng Quân Man Vũ cười to nói. Đều là cười hướng Tiêu Mặc bên này chạy đến. Lão nhị lão tam, chúng ta ba một người luyện hóa hai cái. Tiêu Mặc cười đem hai người đưa tới tu di giới lại phân. Ra bốn cái đưa tới trong tay hai người. Đi, trước tìm chỗ an toàn luyện hóa. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Chào hỏi hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.